Bảo Tiếu Sủng Phi, ra ra ta chờ ngươi bỏ vợ, song thế Sủng Phi. Chương 3437, muốn nấu ba. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mặc tiểu huynh đệ, không ai qua được lo lắng. Lấy nhiệt chế nhiệt luyện hóa trình. Nghe tới hung hiểm, nhưng chỉ cần chịu qua cửa ải này, Khúc cô nương sẽ có vận may lớn. Đây không phải người bình thường có thể lấy được gặp gỡ. Nếu có thể thành công, chính là mấy canh giờ hoàn thành mấy tháng mới có thể hoàn thành sự tình. Cái này có thể là chúng ta Xích Phong núi vùng vẫy chưa bao giờ có sự tình. Các trưởng lão chúng thuyết phân vân, Mặc Liên Thành tại hắn bọn họ nói chuyện thời điểm, từ đầu đến cuối cúi thấp xuống tầm mắt, thật dài lông mi che khuất hắn biểu lộ, đã thấy hắn một trương môi mỏng hơi hơi nhếch. Khóe môi như có như không nhướng lên, giống như cười mà không phải cười, khiến người ta cảm giác vô cùng nhẹ nhõm tự tại. Không ai phát hiện, hắn chấp nhất ấm trà trắng nõn bàn tay, thon dài ngón tay nhẹ nhàng chụp lấy ấm trà tay cầm. Đốt ngón tay mơ hồ trắng bệch, mà đầu ngón tay ức chế không chỗ ở run nhẹ nhẹ. Đàn nhi, người ở bên trong chịu khổ. Vi phu ở chỗ này vì ngươi pha trà. Hương trà mùi vị, ngươi có thể ngửi được à, nếu có thể. Xin nhớ kỹ, vi phu đang chờ ngươi. Thành công luyện hóa đi ra. Mà một bên khác, Khúc đàn nhi bị mấy vị thân thể khỏe mạnh phụ nữ bao quanh vây quanh. Tiến vào thạch ốc tử. Thạch ốc tử có khác với nàng trước đó nhìn thấy những cái kia thạch ốc. Tường thân đã thành lập hoàn toàn. Tứ phía kín không kẽ hở, nhưng là nóc nhà lại là không có át che đậy. Ngẩng đầu một cái, liền có thể trông thấy trên đầu sáng sủa thanh thiên, mà thạch ốc trung ương, cái kia nóc nhà lỗ thủng phía dưới, để đó một ngụm đại đình, bên trong chiếc đình lớn đổ đầy nước nóng. Cái này nước nóng là dùng đủ loại dược thảo đốt lên. Trên mặt nước thậm chí còn nổi lơ lửng rất nhiều khỏa dược thảo. Mùi thuốc nói rất đậm, hơi nước bốc lên, đại đỉnh bốn cái chân phía dưới chôn đầy thô thô tinh tế cành cây. Nơi hẻo lánh nơi, còn trưng bày bó lớn bó củi lớn nhánh, nhìn bộ dáng, giống như là muốn làm cơm, cũng không có gặp nguyên liệu nấu ăn a hát. Khúc đàn nhi suy đoán, bất thình lình não chỉ riêng lóe lên, chẳng lẽ bọn hắn đã biết rõ nàng mang về đến một đầu thú tộc. Khúc đàn nhi đang muốn mở miệng, một mực nắm chặt nàng không thả tam trưởng lão con dâu. Bất ngờ đưa tay muốn hiểu nàng quần áo. Khúc đàn nhi lớn giật mình, muốn đẩy ra các nàng. Lại sợ chính mình không biết nặng nhẹ sẽ thương tổn đến bọn hắn. Chỉ có thể thân thể lui về phía sau co lại. Tránh đi các nàng ma chảo. Hỏi, tam thẩm, các ngươi muốn làm cái gì? Tam thẩm vội vã bận rộn mà khuyên nhủ. Khúc cô nương, nhanh, cởi hết quần áo. Khúc đàn nhi hỏi, cởi quần áo làm cái gì? Tam thẩm nói cho nàng. Khúc cô nương, cái này là trưởng lão phân phó. Trưởng lão để cho ta nói với ngươi một câu. Nếu muốn mạng sống, liền tiến vào trong đỉnh ngây ngô. Cho nên, cái này miệng đại đỉnh, hóa ra không phải dùng để nấu cơm. Mà là dùng để nấu nàng. Nói đùa, nấu xong về sau, có phải hay không có thể ăn nàng thịt? Nghĩ đến kia trường cảnh, Khúc đàn nhi toàn thân da gà u cục dựng thẳng lên. Cái này sự tình, Thành Thành biết sao, nàng muốn không quan tâm. Đẩy ra chúng phụ nhân, đi ra hỏi một chút. Bất ngờ, một hồi mắt lạnh mùi hương ngây ngất tiến vào cái mũi. Mùi thơm này. Khác biệt với bên trong chiếc đỉnh lớn truyền ra trận trận mùi thuốc. Cái này là, Thành Thành pha trà thời điểm hương trà. Cho nên, đây cũng là Thành Thành ý tứ. Khúc đàn nhi trần chờ dừng chân lại. Một đám chúng phụ nhân rất là lo lắng. Nhao nhao vây đi lên. Khúc cô nương, tộc trưởng đã thông báo. Cái này sự tình không thể kéo dài. Nhìn xem các nàng xoắn suýt biểu lộ. Khúc đàn nhi trong lòng so với các nàng càng xoắn suýt. Nhìn nơi hẻo lánh cái này mấy bó củi trụm. Cái này có thể là nhóm lửa nấu người. Muốn nấu bên trên một lúc lâu tư thế. Bị nấu không phải là các nàng. Bọn hắn đương nhiên nói đến nhẹ nhàng linh hoạt. Hiện tại, liền làm chuẩn bị tâm lý thời gian cũng không cho nàng. Đây cũng quá không tử tế. Cách chương.